Đồ băng tàng, em yêu anh, chương 7, sự trả thù ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Anh lặng người trên chiếc xe đạp kỷ niệm từng ký ức ùa về làm ấm lòng người. Chợt tim Phong nhói vì không còn hình bóng em phía sau. Chỉ là một màn đêm vô vọng quấn lấy. Trong anh một cảm xúc khó tả vừa yêu vừa hận. Bảo Ngọc Cầm muốn anh phải làm sao đây? Anh về chỉ muốn nhìn em đau khổ. Nhưng, anh, tiếng anh hét hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào như thì thầm cùng anh. Đôi mắt nâu trà vừa ấm áp giờ sắc bén chất chứa đầy hận thù, ánh mắt lạnh giá khiến người nhìn cũng phải khiếp sợ. Anh sẽ trả thù, màn đêm của biển lấp loá những ánh đèn thuyền cá. Xa xa ngọn hải đang nhấp nháy làm không khí càng lạnh lẽo hơn. Duy nơi anh đứng ánh sáng cố định của chiếc điện thoại hiện rõ gương mặt lạnh lùng ấy. Đại ca em đã điều tra rõ, tên đó là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị, tên Vương Mài Triện tại công ty khu ớt, hắn đang phải dựa vào nguồn đầu tư của Hoàng gia để xây dựng một công trình quy mô ấn được người ta biết đến chỉ dựa vào ba hắn. Tốt, bắt hắn ngay, tiếng nói nhẹ nhàng mà đầy uy quyền. Dạ, chiếc xe BMW phóng nhanh đến ngôi nhà hoang ngoại ô anh với dáng vẻ bất cần. Đôi mắt sắc lạnh không một cảm xúc, một trang phục đen ra từ quần áo đến găng tay làm anh toát lên vẻ mafia, ai nhìn cũng phải kiêng dè, khuôn mặt ấy lạnh lùng. Sát khí hơn khẩu súng bên hông, đôi mắt màu trà xa xăm khó đoán. Đại ca, tiếng một tên đàn em, chàng trai bước xuống xe với vẻ thủ lĩnh, tuy không hùng hổ mà nhẹ nhàng. Lạnh lùng, hắn đâu? Dạ, bên trong, tiếng tên mặt sẹo chỉ dẫn đại ca mình. Ngôi nhà hoang hiu hắt, cũ kỹ, phủ một màu xanh của rêu. Tiếng côn trùng ríu rít kêu, ánh sáng mập mờ bởi chiếc đèn bàn nhỏ nhoi khiến ngôi nhà như một lúc lạnh và đáng sợ hơn. Họ bước vào căn phòng kín mít với bốn bức tường nhện ra, nơi giữa phòng là người đàn ông bị bịt mắt. Bị trói trên ghế, mặt đầy máu tươi như vừa bị đánh, đôi tay hắn dường như tê liệt. Da trắng bệch, gân xanh nổi lên từng đợt. Các người là ai? Đáp lại hắn là tiếng nói nhẹ nhàng mà đầy sát khí lãnh đạm của anh. Ngươi chỉ cần biết ta sẽ giết ngươi. Tôi sẽ cho các người tiền. Tôi có rất nhiều tiền. Chỉ cần đừng giết tốt. Thứ ta cần là mạng nhà ngươi. Lời nói vừa dứt, nòng súng lạnh giá đã chỉa vào thái dương Vương Mạch, chắn toát mồ hôi run cả người, van nài. Xin, tha, cho, tôi, đại ca, tiếng mặt sẹo khẽ vào tai anh. Chúng ta hãy đổ tội cho phố nhỏng tìm tung tích bang chủ bên ấy, cua đây ta có thể trả thù nhà ấm chắc ba tên này không để ia và bang chủ phố y sẽ xuất hiện. Lời nói mặt sẹo vừa qua tay, tiếng súng đã nói nhắm ngay chân tay Vương Mạch, một mùi máu tanh cùng tiếng la thất thanh của hắn. Một không gian địa ngục, nếu muốn trả thù, hãy tìm bang chủ phố y, ta đợi ngươi. Tiếng anh vang vọng cả phòng, Vương Mạc đau đớn không thể cử động, lòng đầy căm hận. Không gian dần yên lặng, chỉ còn Vương Mạc nằm chịu nỗi đau thể xác. Cách chương.